Chủ tịch nghiện sủng, chương 16:16, dẫn khí nhập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ánh ban mai buổi sáng hóa thành lớp áo khoác ấm áp khoác lên người An Cần, cô mới từ từ mở mắt. Một đêm không ngủ, chẳng những không một chút vẻ mỏi mệt mà tinh thần còn khỏe mạnh, cô thành công dẫn khí nhập thể rồi. An Cần cảm nhận được hơi thở chảy trong cơ thể, thật đáng kinh ngạc. Cô chỉ cần một đêm, hơn nữa, còn ở nơi thiếu thốn linh khí như hiện đại. Vậy rốt cuộc lúc trước ở đại lục Kình Thiên, cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ? An Cần khẽ vuốt nhẫn thiên linh trên ngón giữa tay trái, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt kiên định, lúc này cô nhất định phải tu luyện thật tốt, trở lại đỉnh cao. Nhắm mắt lại, ngưng thần, An Cần thử dùng tu vi mỏng manh này đánh sâu vào bình chướng nhẫn thiên linh. Bốp, thật giống như tiếng cái gì đó vỡ ra. Đợi đến lúc An Cần mở mắt ra, thân đã ở bên trong một vùng hoang vu. Nơi này, đó là không gian nhẫn thiên linh, nhìn hình ảnh hoang vu trước mắt, ánh mắt An Cần thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, giống như đang nhớ tới gì đó, mặt đầy buồn bã. Chỉ là vẻ mặt này chỉ trong giây lát, An Cần quay người lại, hướng tới một căn nhà cách đó không xa, căn nhà vô cùng dễ thấy bên trong không gian trống trải. Căn nhà có tổng cộng 2 tầng, phòng theo phong cách châu Âu, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài một cách đơn thuần thì lại hơi giống nhà họ An. Chỉ là bên trong lại khác nhau rất lớn. An Cần đẩy cửa phòng ra, chỉ tùy ý nhìn lướt qua lầu 1 rồi xoay người lên lầu 2, đi đến góc phòng trong cùng. Vòng qua cửa bình phong phỉ thúy, An Cần đi tới giữa giường nhẹ nhàng nhấn một cái lên tường mở ra một hốc tối, lấy mấy lá bùa bên trong ra. Tu hành ngàn năm ở đại lục Thiên Kình, sư phụ luôn nói thiên phú của cô cực kỳ cao, nhưng lại mãi không học được bùa chú. Vài món đồ quý giá này là cô khó khăn lắm mới cướp được ngừa lúc rủi ro. Bây giờ, một khi cô trở về tới trước khi được thả tự do, thân thể cũng không còn khỏe mạnh, chỉ có thể mang theo những lá bùa này bên mình thôi. Cô chủ, cô dậy chưa? Nghe thấy tiếng từ bên ngoài truyền vào, An Cần vội vàng xoay người rời khỏi nhẫn thiên linh, nhìn về phía cửa phòng. Vào đi, người đẩy cửa vào phòng là người giúp việc tối hôm qua. Cô ấy nhìn thấy An Cần vẫn còn mặc quần áo hôm qua thì hơi sửng sốt, nhưng lại thông minh không lắm miệng, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu. Cô chủ, bữa sáng đã xong, cô muốn đi xuống ăn hay là tôi bưng lên cho cô? Bởi vì sức khỏe nên An Cần thường xuyên ăn sáng ở trong phòng, thông thường người làm nhà họ An đều sẽ hỏi thế này lúc gọi An Cần rời giường vào buổi sáng. Không cần, lát nữa tôi đi xuống ăn. An Cần lắc đầu, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Cô không thích được người khác đối xử như búp bê sứ. Huống hồ bây giờ cô đã bắt đầu tu luyện lại, sớm hay muộn cũng sẽ chữa lành tim mình. Chờ An Cần tắm rửa, thay quần áo xong rồi đi xuống lầu đến phòng ăn đã là chuyện nửa tiếng sau. Mới vừa đi xuống cầu thang, cô đã nghe thấy giọng nói khắc nghiệt của mẹ Trịnh từ chỗ phòng ăn truyền đến. Bộp, hẳn là tiếng bát bị đặt mạnh xuống bàn. Tôi nói sao cô lại thế? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Bỏ thêm chút trứng vịt vào trong cháo trắng này cho tôi, các cô lại không nghe, cô xem, thanh đạm như vậy, tôi phải ăn thế nào? Người làm bị trách mắng cúi đầu đứng ở một bên không dám cãi lại, nhìn thôi cũng biết là bị mẹ Trịnh ăn hiếp quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng kén chọn, không phải cháo trắng này rất ngon sao? Cholesterol trong trứng vịt rất cao, cho nên Tiểu Cần mới kêu phòng bếp cố gắng ít bỏ vào cho mẹ. Giọng Trịnh Gia Minh có chút mệt mỏi, từ hướng An Cần có thể nhìn thấy sườn mặt của anh ta, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, xem ra là cả đêm qua anh ta không ngủ. Cách chương